Thể Tu Chi Tổ, chương 202, Gian Tế. Góc truyện audio.com, Lô Châu Nhạc Dương Tông, Luyện Khí Phong tầng thứ tư, tại một cái dài mấy trượng bao quát lệch phẳng đá hoa cương thượng. Có bốn tên tu tiên giả ngồi xếp bằng trên đó, bên cạnh còn có một lớn một nhỏ hai cái ngân ban báo nằm sấp ở một bên. Cái kia tiểu báo tử cũng là đã tiến giai cấp 2 yêu thú tiểu hôi. Bây giờ nó bộ dáng đại biến, lông tóc đã từ lúc đầu màu xám biến thành ngân sắc. Kích cỡ cũng thay đổi lớn không ít, lúc này nó ghé vào lão ngân ban báo trên thân, song chảo án lấy phía dưới xốp lông tóc, nhìn trái ngó phải, cái đuôi chậm rãi vung vẩy lấy. Từ nó trong thần sắc đó có thể thấy được nó 10 phần nhàm chán. Sau cùng tiểu ngân ban báo nhìn xem trước mặt bốn người. Có chút khinh thường chớp mắt một cái, đánh ngáp một cái, lại nằm xuống qua, cũng chỉ có ngủ có thể làm cho nó an ổn một hồi. Không biết qua bao lâu, trong bốn người một vị mặt mũi hiền lành kết đan tu sĩ chậm rãi mở miệng nói. Còn tốt có Nhiếp sư huynh ngươi theo, không phải vậy vương sư tỷ gặp bất trắc, cái kia thật thiết tưởng không chịu nổi, vị này cũng là lưu thủ tại luyện khí phong Chu Tư Minh. Đánh vỡ mấy người ở giữa trầm muộn bầu không khí, ngồi tại hắn một bên, cũng là Triều Dương Phong từ Thiên Xuyên, chỉ gặp vị này kết đan trung kỳ cường đại tu sĩ chau mày. Chậm rãi nói ra, chừng 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử toàn diệt, vương sư muội ngươi bản thân bị trọng thương, là sư đệ tung tích không rõ, lúc này mới khai chiến mấy ngày, ta Nhạc Dương Tông thì tổn thất to lớn như thế. Mà ngồi ở đá hoa cương một bên khác, thì là trước kia chạy ra thăng thiên vương Nhược Băng. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, giống như nguyên khí còn không có khôi phục, đem có mấy phần vẻ hối tiếc nói. Là ta quá lỗ mãng, qua loa lao ra, ai biết thượng thanh môn có nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ ở nơi đó mai phục. Nếu không phải Niếp sư đệ, ta sau cùng khẳng định là tự bạo kim đan mà chết. Trong bốn người người cuối cùng cũng là đã tiến giai kết đan Niếp Vô Phong. Hắn cũng lông mày cau chặt, nói ra, thượng thanh môn tuyệt đối đến có chuẩn bị, vương sư tỷ ngươi khả năng không biết, đối phương còn có một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu không phải ta kết đan về sau, thực lực tăng mạnh, căn bản không có cách nào cuốn lấy người này quá lâu. Cái gì, kết đan hậu kỳ? Nghe được Niếp Vô Phong lời nói mấy người, đều thần sắc giật mình, nhất là từ Thiên Xuyên. Hắn nhìn xem nằm sấp ở một bên ngân ban báo, nói ra, nếu như không có Niếp sư đệ cuốn lấy tên kia kết đan hậu kỳ. Liền xem như ta cùng Bạc Ban, tại dưới tình huống đó, chỉ có vẫn lạc một đường. Niếp Vô Phong thần tình nghiêm túc tiếp tục nói, ta ẩn núp trong bóng tối. Trong lúc nhất thời cũng không có phát giác được có mai phục. Có thể thấy được thượng thanh môn sớm đã bố trí đại hình ẩn nặc trận pháp. Càng trên thuyết minh thanh môn tu sĩ đã sớm biết bước trên mây thuyền lộ tuyến. Như vậy bước trên mây trên đỏ nhất định có gian tế tồn tại. Mấy người nghe được Niếp Vô Phong nói đều hai mặt nhìn nhau. Trong đó Chu Tư Minh mở miệng nói ra, Niếp sư huynh là hoài nghi Lam Nguyệt Kỳ sao? Thế nhưng là ở cái này bước trên mây thuyền bên trên có hơn phân nửa La gia trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu là hắn gian tế, chẳng phải là thương tổn hắn tộc nhân của mình, Vương Nhược Băng kinh ngạc nói. Làm sao có thể chứ, nếu không phải La sư đệ vì ta cuốn lấy hai tên kết đan sơ kỳ thượng thanh môn tu sĩ. Ta căn bản trèo trống không đến Niếp sư đệ cứu viện. Niếp Vô Phong hỏi. Sư tỷ, ta hỏi ngươi, lúc ấy bước trên mây thuyền là ai tại khống chế? Vương Nhược Băng hồi ức hạ, sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, nói ra, tựa như là một tên đệ tử nhà họ La, có thể tên đệ tử này sau cùng hẳn là cũng vẫn lạc. Niếp Vô Phong nghe vậy, cũng hơi nghi hoặc một chút không giải, nói ra, vương sư tỷ, ta là bởi vì hoài nghi La gia cùng Ma Linh môn quan hệ mật thiết. Mới tại âm thầm theo dõi bước trên mây thuyền, là không có hoài nghi tới La Nguyệt Kỳ cùng thượng thanh môn cấu kết. Mà lại cuộc chiến đấu này xuống tới, không chỉ có phi chu trên đệ tử nhà họ La toàn diệt. Thậm chí La Nguyệt Kỳ chính mình cũng nguyên khí đại thương. hiện tại cũng chưa có trở lại môn phái. Hắn không có lý do gì làm như vậy. Sau đó Niếp Vô Phong lại lâm vào trầm tư. Chẳng qua kỳ quái là, Lam Nguyệt Kỳ hắn thế mà lại cửu u môn tuyệt kỹ. Đây chính là cửu u môn không truyền ra ngoài công pháp. Kết đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng, nói rõ là từ cửu u môn kết đan kỳ tu sĩ trong tay lấy được. Chẳng lẽ Lam Nguyệt Kỳ còn cùng cửu u môn có liên hệ? Vương Nhược Băng nghe được Niếp Vô Phong đối với vị này Thanh Dương Phong kết đan kỳ tu sĩ gọi thẳng tên Húy. Không khỏi hỏi, Niếp sư đệ, ngươi trong lời nói đối với La sư đệ có chút bài xích. Không biết La sư đệ cùng ngươi có gì ân oán, còn có vì cái gì các ngươi đều nhận định La sư đệ cùng Ma Linh môn nhân có cấu kết. Niếp Vô Phong sau khi nghe, sắc mặt có chút khó coi, chẳng qua cũng không có mở miệng. Bầu không khí lập tức thay đổi có chút xấu hổ. Một bên Từ Thiên Xuyên nhìn một chút Niếp Vô Phong, mở miệng vì hắn giải vây nói. Vương sư muội, trăm năm trước, Niếp sư đệ vẫn là trúc cơ kỳ tu vi. Ngươi hẳn phải biết lúc ấy Niếp sư đệ thực lực đi. Vương Nhược Băng gật gật đầu, nói, Niếp sư đệ tại trúc cơ kỳ thực lực có thể nói là cực kỳ cường đại. Chỉ bằng một tay hỗn hợp phong hệ pháp thuật, cũng không sợ quần chiến, cũng không sợ thực lực đối thủ cường đại, coi như ta hiện tại, muốn bắt đến năm đó Niếp sư đệ, cũng có chút khó khăn. Từ Thiên Xuyên nói tiếp, cho nên nói, lấy Niếp sư đệ thực lực, rất khó bị cùng giới tu sĩ ám toán, ẩn linh căn thời gian cụ thể, lúc ấy chỉ có một người biết, cũng là La sư đệ. Vương Nhược Băng kỳ quái nói, vì cái gì những người khác không biết? Chỉ có La sư đệ biết đâu. Lúc này Niếp Vô Phong mở miệng nói. Ta thật lâu trước cũng là Thanh Dương Phong đệ tử. Tại luyện khí kỳ lúc, Lam Nguyệt Kỳ hắn kết đan sau đối với ta cực kỳ chú ý. Nương tựa theo to lớn thần thức chênh lệch, biết rất rõ ta ẩn linh căn phát tác thời kỳ. Cũng là hắn đem tin tức tiết lộ cho một cái Ma Linh môn tu sĩ. Để cho ta hiểm tử sinh trả. Tu vi từ trúc cơ hậu kỳ rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ. Nếu không phải đoạn thời gian trước có chút cơ duyên, chỉ sợ sớm đã kết đan vô vọng. Vương Nhược Băng lúc này mới có chút giật mình nói. Thì ra là thế, La sư đệ tâm tính của người này ta ngược lại thật ra biết mấy phần. Hẳn là sợ Niếp sư đệ kết đan sau đối với hắn có ảnh hưởng. Nhưng cái này ra bán mình môn phái sự tình. Khẳng định không phải La sư đệ làm, Từ Thiên Xuyên khoát khoát tay, nói, La sư đệ sự tình sau này hãy nói, chúng ta cũng chính là hoài nghi mà thôi, chẳng qua có một chút có thể xác định, vạn chính là có người muốn ám toán ta Nhạc Dương Tông. Mà lại người này cùng Thượng Thanh Môn có liên hệ, Chu Tư Minh nghi ngờ nói, cùng Thượng Thanh Môn có liên hệ, cũng chính là một số tiểu gia tộc. Chúng ta Nhạc Dương Tông cũng không có lẫn vào một số mạc danh trúc cơ kỳ tu sĩ. Niếp Vô Phong hỏi, nói cách khác cái này khống chế phi chu đệ tử nhà họ La là Thượng Thanh Môn người. Từ Thiên Xuyên biến sắc, nói ra, Thượng Thanh Môn có thể tại chúng ta Nhạc Dương Tông La ra mai phục nhân thủ. Như vậy tại môn phái khác cũng có thể làm ra đồng dạng an bài. Chiến đấu phía sau, lục phái thì tương đối nguy hiểm, mấy người khác cũng đều sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể tu luyện tới kết đan kỳ, đều là người thông tuệ. Muốn thật sự là như thế, mấy cái phái biết bị tổn thất lớn hơn. Dạng này chiến đấu rất có thể thất bại. Từ Thiên Xuyên cấp tốc đem một bên hai cái ngân ban báo thu vào linh thú đại. Nói ra, không được, ta đến đi ra ngoài một chuyến. Niếp sư đệ ngươi gần nhất thì ở bên trong môn phái tọa trấn đi. Chúng ta Nhạc Dương Tông viện quân bị diệt cùng gian tế sự tình. Còn lại mấy cái phái còn không biết, ta hiện tại thì tiến đến chiến trường. Niếp Vô Phong chau mày, nhìn lấy Từ Thiên Xuyên bay đi bóng lưng, hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng ta luôn cảm giác đến không có sức lực địa phương. Đến cùng là cái gì đâu? Lúc này Niếp Vô Phong mấy người, còn không biết trừ nhóm viện quân này gặp mai phục bên ngoài. Trương Phong Niên cũng bị mai phục vây công, sống chết không rõ, một đời tiên quân trùng sinh sống lại,